mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, 284 Hồi Dương Đan. Quyết định của UU, nương ta đi xem, ở đây nghĩ ngợi lung tung còn không bằng trực tiếp đi xem. Bàn giao một tiếng sau UU liền thân hình nhoáng lên biến mất. Dưới chân núi một thân mặc lục áo dài thiếu niên vẻ mặt lãnh khốc. Cầm, một mang theo nhàn nhạt đàn hương hộp gỗ hướng phía UU bay vụt mà đến. Linh nguyên cỏ, trong mắt UU nghi hoặc, nhưng tay lại không chậm, mở hộp gỗ bên trong quả nhiên trang chính là linh nguyên cỏ. UU đại hỉ, nhưng sau đó chau mày, ngăn ở xoay người ly khai thiếu niên trước người. Bạch tiên mị này linh nguyên cỏ ngươi là thế nào lấy được? Tránh ra, bạch tiên mị đương nhiên sẽ không cấp này làm cho mình duy nhất bạn tốt chết đi sống lại nữ nhân. Sắc mặt tốt, hôm nay không nói rõ ràng, ta sẽ không tránh ra. Nếu như ta nhớ không lầm, thứ này hẳn là ở thi yêu trong tay đi. Lấy thực lực của ngươi căn bản không có khả năng theo thi yêu trong tay đạt được. Cho tới bây giờ đều đúng phiền phức chỉ sợ tránh không kịp UU không biết vì sao lần này lại là. Muốn truy cứu đến cùng, nàng tổng có một loại trực giác, muốn là hôm nay chính mình không hỏi rõ ràng, như vậy chính mình sẽ lỡ cái gì? Ta nói tránh ra ngươi không nghe thấy sao? Hừ, bạch tiên mị rõ ràng không mua sổ sách, tay áo vung, tam mai tế như lông châu ngân châm liền hướng phía UU bay đi. Loại thật lực này công kích, đối với UU đến nói đương nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Đã thiết lắc mình liền né tránh, nhưng bạch tiên mị lại là nương này chục bánh xe biến tốc thi triển khinh công trốn xa. Đằng đằng, ta còn có lời muốn nói. UU khẩn trương, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình như vậy huống. Tất nhiên không không nhìn, cùng ngươi như vậy vô tâm vô phế nữ nhân không có gì để nói. Bạch tiên mị bay nhanh hơn, tỷ tỷ, người nọ là ai a? Hảo Duệ a? Linh Nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở UU phía sau. Nhìn trong tay Linh Nguyên Cỏ, UU thần sắc không hiểu. Linh Nhi, đây là Linh Nguyên Cỏ, người trước mang theo sơn, tỷ tỷ còn có việc. UU đem hộp gỗ hướng Linh Nhi trong tay một tắc liền đuổi theo bạch tiên mị chạy. Ơ kìa, tỷ tỷ, người mang theo ta à. Đuổi mấy bước, phát hiện căn bản đuổi không kịp Linh Nhi một dậm chân. Nhưng nghĩ đến trong tay mình chính là cô cứu mạng Linh Thảo. Liền không dám trễ nãi, nói lảm nhảm mấy câu liền quay đầu hồi tiên nữ phong. Linh Nhi thế nào liền ngươi một người về, tỷ tỷ ngươi đâu, nhìn một mình về Linh Nhi Bạch Nhã Nhi cả kinh, tỷ tỷ đuổi theo một người nam nhân chạy. Đây là tỷ tỷ cho ta Linh Nguyên Cỏ. Linh Nhi miệng một quyết, cầm trong tay hộp gỗ hướng ra ra trong tay một tác. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiên nữ phong dưới chân núi trấn nhỏ chung một gian tửu lâu trong hậu viện. UU thu sao, Nam Cung Khàn Khàn thanh âm, ngươi cũng được hoạt tử nhân, còn muốn nữ nhân kia, thực sự là không biết sống chết. Bạch tiên mị nhìn đã bắt đầu toàn thân thối giữa hảo hữu. Trong lòng khó chịu dị thường, ha ha, ta biết mình sống không được. Chỉ là đáng tiếc không có thể đem Linh Nguyên Cỏ tự tay giao cho nàng. Nàng nhất định rất cao hứng đúng không? Đây chính là mẫu thân của nàng cứu mạng Linh Thảo. Nam Cung thì thào tự nói. Ân, rất cao hứng. Bạch tiên mị biết mình bạn tốt hiện tại không chỉ là trên thân thể tiếp nhận kia thật lớn thực. Cốt chi đau, ngay cả tâm lý chỉ sợ cũng là thật lớn hành hạ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình chậm rãi hóa thành xương trắng mà vô kế khả thi. Loại này hành hạ có thể đem nhân bức điên. Hiện tại chính mình có thể làm cũng chỉ là nhượng hắn vui vẻ một điểm mà thôi. Ngươi không có nói cho nàng biết là ta đi. Nam Cung có chút khẩn trương. Không có, ta cũng không phải miệng rộng. Bất quá ngươi vì sao không nói cho nàng. Đây là bạch tiên mị tò mò nhất địa phương. Nếu như nữ nhân kia biết ngươi như vậy vì nàng, mặc dù không yêu ngươi, trong lòng cũng sẽ có ngươi nhỏ nhoi. Đúng vậy, ta cũng muốn biết, kèm theo kéo kẹt thanh, cửa gỗ được mở ra. A, UU, không muốn, Nam Cung Kinh Hoàng đem mặt vùi vào trong chăn, U U Tĩnh Tĩnh đứng ở bên giường, cũng không có đi vén chăn lên. U U biết này nghiệp dư gia hỏa cũng không hy vọng chính mình thấy hắn hiện tại mô dạng. Tiểu Bạch, trong cơ thể ta thi độc là thế nào đi chứ? U U trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời. Ngoặc kép, tiểu tử này tự nguyện, dùng chính mình một cánh tay đổi, người trong cơ thể độc tố cũng truyền vào thân thể hắn. Tiểu tử này mặt chỉ sợ sẽ là khi đó hủy đi. Tiểu Bạch biết giấu giếm không nổi nữa. Đơn giản nói rõ, chẳng trách hội đi không từ giã. Vì sao không nói cho ta? U U thanh âm trầm thấp, ngoặc kép, này là sự lựa chọn của hắn. Tiểu Bạch lặng lẽ, U U ngươi đi đi. Ta không muốn gặp ngươi. Nam Cung giọng buồn buồn theo trong chăn truyền đến. U U ánh mắt rơi vào Bạch Tiên Mị trên người. Nhìn cái gì vậy? Ta đã tận lực. Bạch Tiên Mị phát điên. Ta là gọi ngươi ra. U U hắc tuyến, nga, Bạch Tiên Mị vò đầu xoay người. Sau một khắc lại là đột nhiên kịp phản ứng. Tàn bạo nói với U U, ngươi muốn làm gì? Không được bắt nạt nhà ta tấm ảnh nhỏ tử. Nguyên vốn cả chút trầm trọng bầu không khí. Vậy mà nhượng Bạch Tiên Mị khiến cho có chút hài hước. Chúng người không lời, vẫn đứng ở hắc ngoại hắc nham khóe miệng co quắp. Vào phòng đem làm không rõ tình hình Bạch Tiên Mị lôi ra. Thuận tay thay nhà bọn họ chủ nhân đóng cửa lại, nhìn con muốn liều mạng dãy dụa vào phòng Bạch Tiên Mị. Hắc nham hắc tuyến, Bạch công tử yên tâm, U U tiểu thư sẽ không bắt nạt chủ nhân nhà ta. Ta nghĩ chủ nhân nhà ta hiện tại cũng rất muốn đơn độc cùng U U tiểu thư ngốc một hồi. Bạch Tiên Mị đình chỉ dãy dụa, ngượng ngùng xoay người, tự lẩm bẩm, ta biết, đây không phải là làm dáng một chút thôi. Nếu không nữ nhân kia còn tưởng rằng Nam Cung không ai muốn. Dễ khi dễ, hắc nham hắc tuyến, mà trong phòng rất rõ ràng cũng nghe được đến U U cùng Nam Cung cũng rơi vào một chút cũng không có. Ngữ trong, ta không nhìn ngươi, U U lẩm bẩm nói. Ngồi ở bên giường, đem tay chậm rãi thâm nhập trong chăn. Ngay từ đầu Nam Cung còn muốn dãy dụa, nhưng dần dần phát hiện U U chỉ là muốn thay hắn xem mạch. Liền không dãy dụa nữa, nhưng một câu nói cũng không chịu nói. Thế nào còn không ra, động phòng cũng nên xong đi. Bạch Tiên Mị vẻ mặt lo lắng, rất sợ nhà hắn tấm ảnh nhỏ tử bị người chiếm tiện nghi. Hắc nham không nói gì đến cực điểm, dù cho U U tiểu thư có cái kia tâm, sợ rằng chủ tử của mình hiện tại cũng không cái kia lực đi. Hắc mẫu khoan chung trừ đối chủ nhân lo lắng ngoại. Chính là đối ma cung tình huống hiện tại thập phần lo lắng. Cung chủ vì đối phó thi yêu đem trong cung võ thánh cấp biệt trở lên kẻ mạnh tất cả đều mang đi. Mà lần này vậy mà toàn quân bị diệt, mà ma cung còn lại sát thủ thực lực vô cùng thê thảm. Mặc dù là bình thường chung nhóm thế lực chỉ sợ cũng sẽ không lại kiêng dè như vậy ma cung. Nguyên bản dựa vào ma cung những thứ ấy chung tiểu thế lực. Sợ rằng hội khởi nghĩa vũ trang, ma cung suy bại là không thể tránh được, ở chủ nhân làm ra quyết đoán một khắc kia bọn họ liền có điều giác ngộ. Mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng trơ mắt nhìn ma cung từ đấy xong đời, là một sinh trưởng ở địa phương ma cung người đến nói. Còn thì không cách nào tiếp thu, hiện tại hắn cần phải làm là chỉ mình lớn nhất nỗ lực cứu lại. Kéo kẹt một tiếng. Cửa gỗ rốt cuộc mở ra, U U vẻ mặt mệt mỏi ôm khỏa ở chăn chung Nam Cung đi ra. Nhân ta muốn dẫn đi, dựa vào cái gì, Bạch Tiên Mị tạc mau, ta phải cứu hắn, U U thực sự rất mệt không có thời gian lời vô ích. Trong cơ thể cái loại đó thần bí tự lành năng lượng vừa tiêu hao không còn. Mặc dù đối với Nam Cung đưa đến một chút tác dụng, nhưng muốn triệt để tiêu trừ trong cơ thể thi độc. Này chỉ sợ là vọng tưởng, chỉ có không ngừng chậm rãi tiêu trừ, phối hợp đại lượng linh dược, có lẽ còn có một tuyến sức sống, nhưng mình cũng không thể xác định, ngươi có biện pháp, Bạch Tiên Mị ánh mắt sáng lên, ta nhất định sẽ chữa cho tốt hắn. Hắc nham, ma cung sau này liền giao cho ngươi, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn các ngươi cung chủ chỉ sợ là không thể đi trở về. U U ánh mắt kiên định. là, thuộc hạ biết, như vậy cung chủ liền xin nhờ UU tiểu thư. Hắc Nham đồi UU hai đầu gối quỳ xuống đất, lần này hắn là thật tâm quỳ lại. UU mang theo Nam cung thượng tiên nữ phong, mà không yên lòng Bạch Tiên Mị tự nhiên cũng theo đi lên. Mọi người nhìn thấy trong hôn mê Nam cung quá sợ hãi. Ở UU một phen trấn an hạ, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khi biết được đối phương là vì UU, vì cho Bạch Nhã Nhi tìm dược mà rơi được như vậy kết quả. Tự nhiên tránh không được một hồi thổn thức, Bạch Nhã Nhi càng nước mắt thẳng rụng. Những ngày kế tiếp, UU trừ tĩnh tâm nhập định, liền là giúp Nam cung phối dược, còn Bạch Nhã Nhi thương thế, đã hoàn toàn rời giao cho Bạch Nho Sơn. Trong cơ thể kia cỗ thần bí tự lành năng lượng, ở UU không ngừng qua lại sử dụng sản sinh hạ. Thậm chí có nhẹ nhẹ tăng trưởng, nhưng Nam cung tình huống vẫn như cũ không lạc quan. Nam cung ở ngày hôm sau liền tỉnh, không ngừng muốn rời khỏi. Đáng tiếc, hắn bây giờ là hoạt tử nhân, chỉ có một cái miệng năng động, cho nên dãy dụa vô hiệu. UU tôn trọng hắn, đem mặt nạ của hắn cho hắn mang thượng. Cứ như vậy Nam cung cũng yên tĩnh lại. Nam cung trong cơ thể độc có nhất định khống chế, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Này đối Bạch Tiên Mị đến nói đương nhiên là đáng giá hưng phấn sự tình. Có ít nhất chuyển cơ, nhưng theo thời gian trôi qua, Nam cung thân thể vẫn như cũ ở thối giữa. UU biết tiếp tục như vậy, chẳng qua là kéo dài Nam cung thống khổ thời gian, cuối cùng vẫn như cũ vô pháp cứu lại. Ngươi điên rồi, nếu như đem trong cơ thể phong ấn toàn mở, tự lành năng lượng mặc dù có thể trị hảo Nam cung. Nhưng ngươi thân thể mình nội máu loại làm sao bây giờ? Vật kia nhưng là sẽ trực tiếp phản phệ ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả? Tiểu Bạch ở UU trong đầu rít gào, hắn là vì cứu ta mới như vậy, ta tại sao có thể nhìn hắn chết mà thờ ơ? UU không động đậy. Vậy ngươi cũng có thể nghĩ kỳ phương pháp của hắn a. Tiểu Bạch dậm chân, ở này cấp thấp vị diện ngươi cảm thấy hội có cái gì nghịch thiên bảo vật có thể trị hảo hắn. UU thanh âm rất bình thản, nhưng trong đó kiên quyết, nhượng Tiểu Bạch biết mình khuyên nữa vô ý. Ngươi, ai, tùy tiện ngươi, đem tính mạng của ngươi chi linh cùng hỏa linh châu đô cho ta. Lại cho ta chuẩn bị phượng ngâm hoa, kỳ trống cỏ. Lan tuyết chốc, thiên tàm nhũ Tiểu Bạch liên tiếp điểm số, nhượng UU mừng rỡ, biết này là đối phương rốt cuộc chịu ra tay luyện đan. Giúp mình, 3 tháng không ngủ không nghỉ, đây đã là Nam cung cực hạn, mà trong khoảng thời gian này UU cùng Tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi. Một luyện đan, một đi Bạch Thúy Sơn mạch hái thuốc, ăn ý đầy đủ, mà Bạch Nhã Nhi ở Bạch Nho Sơn tĩnh tâm chiếu cố hạ. Thêm trên có linh dược phối hợp, đã hoàn toàn giải trừ thân thể tai họa ngầm, mà nàng bây giờ ở Bạch Nho Sơn dẫn dắt dưới, đã một lần nữa đi lên võ đạo đường, muốn cùng người nhà lâu dài, nhất định phải trở thành cao giai võ giả, theo thực lực tăng trưởng này tuổi thọ mới có thể kéo dài. Này là của tinh thần đại lục thiết luật, đây cũng là vì sao tinh thần đại lục vì sao như vậy thượng võ nguyên nhân. Tiểu Bạch 3 tháng không ngủ không nghỉ, đem UU trong tay sinh mệnh chi linh phối hợp các loại linh dược luyện chế thành hồi dương đan. Cái gọi là hồi dương đan, là một loại có thể tăng cường nhân tinh máu thậm chí là đan dược kéo dài tuổi thọ. Đối với thi độc cùng UU trong cơ thể máu loại, loại này mặt trái năng lượng có rất tốt chống lại tác dụng. Mặc dù là vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh cũng là phi thường quen mắt bảo bối. 38 cái sinh mệnh chi linh, 38 hạt hồi dương đan, 38 năm, cho Nam cung tiểu tử dùng 1 viên, còn lại ngươi phải hàng năm dùng 1 viên, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể dùng còn lại 37 năm nội nghĩ biện pháp giải trừ trong cơ thể máu loại. Cũng chính là nói muốn bắt ngươi phải trở thành vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh. Muốn không phải là giết chết đối ngươi hạ máu loại huyết tộc. Bằng không hậu quả chính là biến thành không có linh chi tối thấp hơn máu thi. Tiểu Bạch thần tình rất nghiêm túc, ta biết, cảm ơn ngươi Tiểu Bạch, UU rất cao hứng, ta xem ngươi là căn bản không biết này ý vị như thế nào. 37 năm theo tinh hệ ba cấp tấn chức vì vũ trụ cấp bậc. Mặc dù là trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc, cũng chưa từng có thiên tài như vậy. Ngươi đây quả thực là đang tìm tử. Ngươi, ta mặc kệ ngươi, sau này lộ chính ngươi nhìn làm, đừng hòng lại nhượng ta giúp ngươi. Hừ, tiểu bạch khí não trực tiếp bạch quang chợt lóe chui vào u trong cơ thể. Lần này là thực sự không hỏi thế sự, bất luận u thế nào lừa, vị này chính là chết sống không chịu đi ra ngoài nữa. U thở dài, biết tiểu bạch lần này là thực sự hỏa, lại là nguyên bản trông chờ chính mình rất nhanh thăng cấp đề thăng thực lực. Nhưng từ chính mình thanh tỉnh lại sau chính mình lại đang không ngừng bận rộn. Trái lại nhượng tu luyện lần nữa hoãn lại, nói thật, u trong lòng mình cũng rất xấu hổ. Từng lời nói hùng hồn, tựa hồ cũng bị này đó nhìn như vụn vặt, nhưng cũng không thể không làm sự tình. Một trì hoãn nữa, trong lòng của nàng kỳ thực cũng rất lo lắng, không có nhân so với nàng lại muốn tăng lên thực lực. Bởi vì chỉ có tăng lên thực lực nàng mới có thể trở lại Ngân Lam Tinh. Chỉ có cường đại mới có thể khóa giới đi trước minh giới đi tìm từng mất đi nhân. Chỉ có cường đại mới có thể triệt để thoát khỏi thời khắc bị người đuổi giết vận mệnh. Chỉ có cường đại, mới có thể canh giữ hảo chính mình quan trọng gì đó. Cầm trang hồi dương đan bình ngọc, u thật lâu không nói. Này đó hồi dương đan chi như vậy chân quý liền là bởi vì hắn chủ nguyên liệu là kia sinh mệnh chi. Linh, này mỗi một mai sinh mệnh chi linh đều là vô giá vật. Mặc dù là vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh cũng sẽ vì chi điên cuồng. Nhưng đối với u đến nói, mặc dù dùng hết rảnh tay chung tất cả sinh mệnh chi linh cũng cảm thấy là đáng giá. Chỉ cần bảo vệ Nam Cung mệnh, đều là đáng giá, dù sao sinh mệnh chi linh lại đáng giá cũng là sinh ngoại vật. Làm sao có thể cùng mạng người so sánh với, huống chi, Nam Cung sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Đâu cùng mình có quan hệ, u thật sự là thiếu bất khởi nhân tình, một phương đông là như thế này, một Nam Cung lại là như vậy, nàng thực sự vô lực gánh chịu nợ tình. Một lúc lâu một tiếng thở dài, hướng phía Nam Cung gian phòng mà đi, tiểu bạch có một số việc ta phải làm, bất luận kết quả thế nào, mờ mịt đường, hết chương.